Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 215, thành công đưa lão binh về nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, đại ca, ngươi nói trên thế giới này, không tin tà xả bức làm sao nhiều như vậy đâu. Trên đường, Mai mập mạp cảm thán nói. Lúc này bọn hắn đã xuyên qua đến Long huyện thành. Lần nữa tiến vào trong núi sâu. Vừa mới tại trong huyện thành kinh lịch. Chính là vì cái gì Cản Thi Tượng đều tận lực đi đường nhỏ tránh đi người nguyên nhân. Bởi vì luôn có xả bức không tin tà. Không phải đi sờ cái này rủi ro. Hại người lại hại mình. Báo ứng loại sự tình này đương nhiên là hư vô mờ mịt. Nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là va chạm đi đường thi thể sẽ bị tử khí quấn thân. Bắt đầu số con dẹp. Nếu là vận rủi đi qua đầu liền dễ dàng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Cũng tỉ như rơi tại tiểu vương trên đầu cái kia chậu hoa. Hắn phàm là chỉ cần về sau hoặc là hướng phía trước hoặc là hướng bên cạnh di động mấy cm. Cái kia bình hoa cũng sẽ không nện vào hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy xào. Đây chính là số con dẹp mang tới hậu quả. Còn có bị xe đè gãy chân tiểu hoàng mao. Những sự tình này đều trùng hợp đến quá phận. Lộ ra một cỗ tà tính. Người cũng nói bọn hắn là xả bức. Xả bức không có phân tắc không phải rất bình thường sao? Tô Tầm hững hờ trả lời một câu. Toàn thế giới hơn 7 tỷ người. Chẳng lẽ còn không cho phép xuất hiện mấy cái xả bức sao? Người bình thường, coi như là không tin những vật này. Vậy cũng sẽ không chủ động tiến lên, mà là lẫn mất xa xa. Cũng tỉ như quầy đồ nướng đôi kia vợ chồng. Tiểu Hoàng Mao cùng Hoắc Đào bọn hắn những người này đó chính là thuần túy mình muốn chết. Vận khí mạnh một chút đều không chết được nhưng lúc tuổi già cũng nhất định là bách bệnh quấn thân. Vận khí không đủ mạnh liền là tiểu vương loại kia hạ tràng, Mai mập mạp nhìn Tần Trúc một chút. Nếu là vừa mới tẩu tử không ẩn thân, vậy bọn hắn cũng không phải là bị thi thể hấp dẫn, mà là bị tẩu tử hấp dẫn. Cái này mông ngựa vỗ đúng chỗ, có tiến bộ, Tần Trúc khen ngợi Mai mập mạp một câu, cầm trong tay một cái nhánh cây vung qua vung lại, tiểu bạch chậm du du đi theo bên người nàng. Một đầu màu trắng đuôi cáo lúc ẩn lúc hiện nhìn rất đẹp. Đại ca, trời gần sáng, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi sao? Mai mập mạp nhìn thoáng qua thời gian nói. Quảng cáo, người cái này không phải nói câu nói nhảm sao? Tô Tầm tức giận nói. Mai mập mạp ngượng ngùng cười một tiếng. Liếm láp mặt nói. Cái này xin chỉ thị ngươi một chút. Không phải là vì lộ ra tôn trọng ngươi nha. Nửa giờ sau, bởi vì không tìm được sơn động, một nhóm người đi tới một con sông một bên, dựng cái lều cho thi thể che mặt trời, sau đó bắt đầu nấu cơm, đồ ăn trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, tại trong sông bắt mấy con cá đến khảo. Đáng tiếc, không thể nếm thử đầu kia ngư yêu là mùi vị gì. Nhìn xem trong tay khô vàng cá nướng, Mai mập mạp có chút tiếc nuối cảm thán một tiếng. Tô Tầm liếc mắt, chấm, thật đúng là muốn cầm đầu kia người yêu làm canh chua cá à, món đồ kia nói không chừng đã ăn bao nhiêu nhân tài lớn đến từng này. Thịt của nó người ăn được đi sao? Được rồi, ăn cơm đừng đề cập loại này buồn nôn sự tình. Dễ dàng buồn nôn, 8 giờ rưỡi đêm, trời tối thấu, Tô Tầm cùng Mai mập mạp lần nữa cản thi lên đường. Buổi tối hôm nay liền có thể đem những này tiền bối đưa đến nơi muốn đến. Nghi Thành quân phân khu lệ thuộc vào Tây Nam quân. Khu, ở vào Nghi Thành bên ngoài một mảnh trong núi sâu. Nơi này lâu dài chú đóng một cái bộ binh sư binh lực. Trời vừa rạng sáng, cửa quân phân khu vệ binh bắt đầu đổi cương vị. Hai cái súng ống đầy đủ binh sĩ đạp trên đi nghiêm đi tới cổng. Hướng ngay tại đứng gác hai người hành lễ, cổng đứng gác hai người đáp lễ, sau đó đem cương vị giao cho đối phương, quay người đi vào quân phân khu, hết thảy đều là tại trong im lặng hoàn thành, nhìn 10 phần có nghi thức cảm giác, Hai tên vệ binh đứng tại cổng tựa như hai cây giống cây lao thẳng tắp. Cho dù là con muỗi bay đến trên mặt cũng là không nhúc nhích. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, một trận tiếng chuông truyền vào hai người trong tai. Hai người liếc nhau, đều có chút hồ nghi. Cái này nửa đêm, trên núi từ đâu tới linh đang âm thanh. Đạp, đạp, đạp, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Hai tên vệ binh biến sắc, đồng thời đem họng súng nhắm ngay phía trước đen nhánh rừng rậm. Tại hai người nhìn chăm chú bên trong, mấy đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Cái gì người? Đứng lại cho ta, quân sự trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến, lập tức rời đi nơi này. Xa xa, còn không thấy rõ người bộ dáng. Trong đó một cái vệ binh liền quát lớn một tiếng cảnh cáo. Người đối diện càng ngày càng gần. Hai tên vệ binh cuối cùng là thấy rõ những người này đại khái bộ dáng. Cầm đầu hai người một béo một gầy. Gầy cái kia cầm trong tay một cây cờ. Còn lung lay một cái linh đang, mang theo mũ trùm, để người thấy không rõ mặt. Phía sau là chín cái hất lên áo choàng người áo đen. Bên cạnh còn có một con tuyết trắng hồ ly đi theo. Một màn này, nhìn mười phần quỷ dị. Dừng lại, lại tiến lên một bước ta sẽ nổ súng. Vệ binh lần nữa quát lớn một tiếng. Trên tay súng tự động đã lên đạn. Tô Tầm ngừng lại. Thanh âm trầm thấp nói, ta là tới tặng người về nhà, đây đều là các ngươi tiền bối, đã từng hy sinh trên chiến trường lão binh di thể. Nghe thấy lời này, hai tên vệ binh đều là không hiểu ra sao, bọn hắn liền nghe hiểu câu nói sau cùng, nhưng đều cảm thấy chuyện này có chút nguy hiểm. Rốt cuộc quân, trong đội tương đối phong bế, đối tin tức của ngoại giới tiếp nhận có hạn. Bọn hắn những binh nhì này còn không biết trên mạng lưu truyền cản thi tượng video. Tô Tầm tiếp tục nói. Đã người đã đưa đến, ta liền cáo từ trước. Tiếng nói vừa ra, hắn lại quay đầu lại đối chín bộ thi thể bái một cái. Các vị tiền bối, một đường ở chung, phân biệt sắp đến, cố thổ đã đến. Nguyện các tiền bối sớm ngày nhập thổ vi an. Nói xong, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp động thủ từng cái cởi bỏ chín bộ trên thi thể bao phủ áo choàng. Sau đó sải bước chui vào hắc ám bên trong. Quảng cáo, hai tên vệ binh thận trọng tiến lên xem xét. Thấy rõ chín bộ thi thể chân diện mục về sau. Đều là hít sâu một hơi. Nhanh, nhanh đi báo cáo. Mấy phút đồng hồ sau, một cái trung niên tư lệnh mang theo một đám sĩ quan bước nhanh đi ra quân phân khu cửa lớn. Trung niên tư lệnh đến gần quan sát tỉ mỉ chín bộ thi thể. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn xem kia hai tên vệ binh hỏi. Đưa bọn hắn tới người đâu? Làm cao tầng. Hắn đương nhiên biết gần nhất trên mạng rất hòa kia hai cái cản thi tượng video. Nhưng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới những lão binh kia di thể lại là đưa đến mình nơi này tới. Báo cáo tư lệnh, đã đi, trong đó một cái vệ binh đáp, một cái giáo quan nghi hoặc nhìn trung niên tư lệnh. Tư lệnh, những này là, đều là chúng ta tiền bối. Quần áo trên người còn không thối hết đâu. Đều cùng thịt dài đến cùng đi. Trung niên tư lệnh mặt lộ vẻ sùng kính. Sau đó hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đều có. Nghiêm, lạch cạch. Tất cả mọi người là lập tức đứng thẳng. Gót chân va chạm phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Hoan nghênh lão binh tiền bối về nhà. Cúi chào, trung niên tư lệnh kéo cổ họng ra lung hét lớn một tiếng. Bạch, tất cả mọi người là đều nhịp giơ lên tay phải cúi chào. Dưới bóng đêm, chín tên lão binh thi thể đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Tại lão binh thi thể đối diện, một đám quan quân trẻ tuổi nghiêm hành lễ. Lưng cũng là thẳng tắp. Một màn này phảng phất là người cũ và người mới tiến hành trách nhiệm giao tiếp. Trong bầu trời đêm mấy khỏa sao băng xẹt qua. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.